Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Thư viện Đam Mỹ. Hôm nay Thư viện Đam Mỹ sẽ gửi đến các bạn bộ với tựa đề Couple Tui Đu Luôn BE của tác giả Khanh Tiểu Song. Thể loại: Đam Mỹ, hiện đại, giới giải trí, điềm văn, chủ thụ 1v1, bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Nghe văn án, Tô Ly, một người rất thích ghép couple, cũng có kinh nghiệm đu couple cực kỳ. Chỉ là không thể hiểu nổi thể chất của mình thế nào lại biến thành độc nải. Cứ đu thuyền nào thì chắc chắn thuyền ấy lũng đáy. Chép cặp đôi nào thì cặp ấy bê. Sau một thời gian đau khổ suy nghĩ, cậu cho rằng vấn đề là ở trên người chính chủ. Chính là người cậu chuyên ghéo đôi với người khác phó mịch. Đây chắc chắn là vấn đề của phó mịch. Bởi vì cậu cứ ghép người này với những người khác, chắc chắn sẽ không bao giờ he. Đối với việc này, phó nhị thiếu gia bày tỏ: Tôi giới thiệu cho cậu chèo một thuyền mà vĩnh viễn không bao giờ chìm nhé. Tô Ly hưng phấn xoa tay, ai với ai? Phó nhị thiếu, tôi với cậu. Tóm tắt, tôi muốn chèo một thuyền không bê, tính chất couple, mặt ngoài khéo đưa đẩy cực kỳ hẹp hòi, muội tao ho couple công ích không ngốc bạch ngọt, đu couple luôn bê thụ. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 1. Kiệt tác mới nhất của đạo diễn Lý Húc, Thanh Sơn Nên Biết Ta, sắp khai máy. Hostess vừa xuất hiện, khắp mạng xã hội liền bàn tán sôi nổi. Bộ phim truyền hình trước đó của đạo diễn Lý Húc, Dạ Hành Ca, bùng nổ khắp châu Á, không chỉ làm nên tên tuổi cho các diễn viên, còn giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ trong nước. Sau 3 năm, cuối cùng y cũng sắp khai máy một tác phẩm mới. Dù hiện tại mới chỉ công bố cái tên cũng đủ để công chúng ngập tràn mong đợi, độ hot luôn cao ngất ngưỡng. Mà sau khi nam chính của bộ phim được công bố, bộ phim ấy đã nóng nay còn bỏng hơn. Nhảy thẳng lên vị trí thứ nhất bảng tìm kiếm. Phó mịch diễn nam chính Tạ Chiêu trong phim truyền hình Thanh Sơn Nên Biết Ta. Phó mịch, nam, năm nay 29 xuân xanh. Ngoại hình đắt giá lại có diễn xuất, nhân khí cùng thực lực sóng vai, bất kể là phim truyền hình hay điện ảnh, thậm chí đá sân sang làm triển lãm ảnh cũng nhận được đủ lời khen ngợi. Tháng trước hắn mới vừa nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Venice. Ngay khi mọi người đều nghĩ hắn sẽ tiếp tục quay phim điện ảnh, tấn công các giải thưởng khác, nam ảnh đế mới nổi đột nhiên đổi từ màn ảnh lớn đến màn ảnh nhỏ. Khiến quần chúng ngạc nhiên rớt cả kính. Sau 3 năm phó mịch tạm rời màn ảnh nhỏ, hắn lại nhận một vai nam chính phim truyền hình, rốt cuộc nguyên nhân nào đã khiến hắn chấp nhận hạ phàm đây? Trước câu hỏi này, phó mịch cười trả lời: Khi tám chuyện với đạo diễn Lý Húc, tôi có nghe cậu ta kể câu chuyện này, thấy nó thú vị bèn mạnh dạn tự đề cử, cũng may mà tình bạn lâu năm này vẫn đáng tin lắm, nên ông ấy ký với tôi. Ai cũng biết hắn đang đùa thôi, với nhân khí cùng thực lực hiện tại của phó mịch, muốn hạ phàm đến đoàn phim nào cũng dễ hơn ăn cháo, hơn nữa còn có giải trí Bách Á chống lưng hắn. Quả thật không cần kiếm kịch bản bằng quan hệ. Nếu Thanh Sơn Nên Biết Ta có nam chính là phó mịch thì chắc chắn những nhân vật khác cũng không hề kém cạnh. Trước khi có thông cáo chính thức, các blogger lớn luôn tay tung tin giật gân kéo phim, khiến cho rất nhiều fans muốn đu mà không dám đu, không ngừng tét đoàn phim vào yêu cầu xác định. Mãi đến trước khi khởi quay một tuần, Weibo của phim vẫn luôn im lặng mới tung ra ảnh chụp tạo hình của những diễn viên khác, đưa bộ phim lên no một hostess một lần nữa. Trịnh Thi Dật diễn nữ chính, Thanh Sơn Nên Biết Ta. Lê Hữu Nam Khuynh Tình gia nhập đoàn, Thanh Sơn Nên Biết Ta. Trong lúc ăn mừng, fans các nhà cũng không quên đẩy topic của nhà mình lên, chẳng mấy chốc liền chiếm 4 hostess trong top 10 vị trí đầu, giúp bộ phim này nổi đình nổi đám khi đó. Trịnh Thi Dật thủ vai nữ chính công chúa Định Dương, được công nhận là tiểu hoa điện ảnh có thực lực. Thanh Sơn Nên Biết Ta là bộ phim truyền hình đầu tiên của cô. Mặc dù cũng có anti-fan khóc thuê, nhưng ít nhất cô có kỹ năng diễn xuất chống đỡ, hơn nữa nhìn vào ảnh tạo hình, cô hoàn toàn có thể cân được khí chất công chúa. Mà sự tham gia của Lê Hữu Nam khiến mọi người càng ngạc nhiên. Là người giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Kim Đỉnh. Lê Hữu Nam lại tự hạ phiên vị xuống diễn vai nam thứ, chuyện này rõ là khó mà tin nổi. Đám fan sự nghiệp của anh tức đến mức lập tức rời hố. Lại có người đăng liền một sớ ngàn chữ văn vỡ rằng mình là fans của thị đế, nạt nộ giải trí Bách Á, nói rằng họ để Lê Hữu Nam diễn vai phụ cho phim của phó mịch cùng công ty, rõ là thiên vị nhị thái tử. Hội chị em nhà phó của phó mịch cũng nhiệt tình tự nâng mình, nhao nhao nói rằng được đóng vai phụ cho ảnh đế nhà bọn này, cũng đâu có thiệt cho thị đế nhà mấy người. Lúc đại chiến giữa Phan hai nhà sắp diễn ra, Lê Hữu Nam đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn. Anh thản nhiên nói, sau này nếu tôi có đóng phim điện ảnh thì để Phó Mịch diễn Nam Thứ cho tôi là hòa rồi. Lời nói này quả thật vô cùng ý tứ. Không chỉ chứng minh được tình bạn nhiều năm của hắn với Phó Mịch không thể phá vỡ, còn thông báo cho người hâm mộ rằng anh có kế hoạch đóng phim điện ảnh. Nếu như Phó Mịch thật sự nhận vai Nam 2 trong phim của hắn, vậy cuộc trao đổi tài nguyên này không ai phải chịu thiệt thòi. Cứ vậy, đám fans đã rời hố liền sống dậy, xóa hết bài đăng như thể chưa có gì xảy ra, một đợt sóng gió biến thành vô hình. Ngoại trừ hai người này, người đóng vai phụ quan trọng Sở Lâm cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Là Tô Ly, 21 tuổi. 5 tuổi ra mắt làm ngôi sao nhí, kỹ năng diễn xuất của Tô Ly khỏi phải bàn, em trai quốc dân, nam chính lúc bé đều dùng để gọi cậu. Các vai diễn của cậu toàn là thiếu niên tốt con nhà gia giáo, vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu, khiến cho tất thảy khán giả nữ phải nảy sinh tấm lòng gà mẹ. Trong lúc fan nữ nhà khác hô hào anh yêu, em được nè, thì chỉ có cậu được fan mama vây quanh, trời lạnh thì nhắc cậu mặc quần giữ ấm, trời nóng thì gửi tặng canh đậu xanh, khung cảnh ấy đúng là khỏi phải đụng hàng. Trong ảnh tạo hình được công bố lần này, Sở Lâm do Tô Ly sắm vai cao mày. Ánh mắt chứa giận, khác hẳn với hình tượng anh chàng nhà bên mọi khi, rất là thâm thù đại hận, cũng rất là đằng đằng sát khí. Các fans vừa cảm khái con trai đã lớn rồi, nổi loạn đến mẹ ruột cũng không nhận ra nữa rồi, vừa tiếp tục bình luận nhắc nhở cậu uống canh đậu xanh, lớn thì lớn đấy, nhưng canh đậu xanh thì không thể ngừng uống được, tránh bị sốc nhiệt, say nắng. Thời tiết cuối tháng 5 đã rất nóng rồi. Phó Mịch trước ngày khai máy 2 ngày, hắn có thói quen đến trường quay đi dạo một vòng trước, làm quen địa điểm cùng bối cảnh. Lý Húc cũng biết hắn có thói quen này, cho nên khi thấy hắn tại trường quay cũng không quá bất ngờ. Chỉ vào bối cảnh trước mắt, nói, nhìn kìa, nhà cậu đó. Phó Mịch đã đọc kịch bản và thông báo rồi, hắn biết cảnh quay đầu tiên của mình là ở đây, tường đen ngói lưu ly nhìn là thấy giá thành đắt đỏ, hắn cười đáp lại một câu, tốn kém thế này, chắc là Tạ Chiêu vét sạch ngân khố rồi nhỉ. Thân là nam chính, thân thế của Tạ hết sức phức tạp, còn nhỏ đã phải chịu cảnh nhà tan người mất, mang theo chấp niệm báo thù mà bỏ xứ. Khi quay về đã cảnh còn người mất, ngoài mặt khôn khéo lõi đời, lại luôn mang theo phần nào xa cách, rõ ràng cực kỳ thù hận, nhưng lại không thể không làm quen với kẻ thù. Cuối cùng cũng được báo thù rửa hận. Nhân vật như vậy, diễn không tốt sẽ lộ ra ngay. Lý Húc cũng biết nhân vật này rất có sức hút, cũng rất khó khăn, cho nên ngay từ đầu y đã không nghĩ tới ai khác ngoài Phó Mịch. Lần này thật sự cảm ơn cậu. Lý Húc cài cây bút sau tai, cậu mà không đến thì bộ này quay không nổi mất. Phó Mịch cũng không khách sáo với y, nửa thật nửa đùa cười nói, bộ này của anh đến đúng lúc đó, qua mấy năm nữa tôi có tuổi rồi, muốn diễn mấy vai kiểu này cũng chịu thôi. Ây! Lý Húc không tán thành. Cậu mới bao nhiêu chứ? 30 là độ tuổi tốt nhất với diễn viên nam. Nhất là với người đẹp trai lai láng diễn xuất xịn sò như Phó Mịch, dù là 10 năm sau, hắn muốn diễn phim tình cảm vẫn sẽ có cả đám người cần hắn. Phó Mịch đang định nói gì đó, đã trông thấy một người đang đi về phía họ. Ánh nắng ban trưa hơi gay gắt, người đó ăn mặc đơn giản, áo phông đen quần bò, làn da rất trắng, đôi mắt không bị mái tóc che khuất sáng ngời như chứa đựng ánh sáng. Ồ, Tô Ly cũng tới rồi. Lý Húc vẫy tay, rồi quay đầu trêu Phó Mịch, đứa nhóc này là diễn viên kỳ cựu đó, 5 tuổi ra mắt, làm nghề còn lâu hơn cậu. Chào đạo diễn, chào anh Phó, Tô Ly rất lễ phép. Cười híp mắt chào hai người, ánh mắt đảo một vòng xung quanh ảnh đế Phó, hừ. Tên bạc tình. Lý Húc gần gũi hỏi cậu, ngày mai mới đến buổi nghiên cứu kịch bản, sao hôm nay đã tới rồi? Đến trước xem sao. Tô Ly nói, qua nói chuyện với đạo diễn hành động một lát. Lý Húc nghe vậy bèn gật gù, vậy cũng tốt, lần này cậu có không ít cảnh hành động, tôi đã đánh tiếng trước với bọn họ rồi, họ sẽ chú ý, yên tâm nhé. Cảm ơn đạo diễn. Tô Ly lại nhìn sang Phó Mịch, vậy tôi về trước đây. Về đi. Phó Mịch vẫn luôn im lặng, hắn hơi bận tâm đến cách Tô Ly nhìn mình, mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng hắn lăn lộn trong giới này lâu vậy rồi, năng lực quan sát đã được mài dũa thuần thục, hắn cứ cảm thấy ngoài khách sáo và lễ phép ra,